Chương 5. Này chân lửa, dậy nào! Tiếng mèo mèo của chân xám phá vỡ giấc mơ của chân lửa. Chú đang mơ mình đuổi theo một con sóc lên cao, cao mãi, tít tận trên những cành cao nhất của một cây sồi sừng sững. Huấn luyện bắt đầu lúc bình minh. Chân bụi và chân cát đã dậy cả rồi. Chân xám dục, chân lửa vươn người ngái ngủ, rồi chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên của chú. Chú nhảy bật dậy. Cơn ngái ngủ bốc hơi nhanh chóng khi niềm phấn khích ngập tràn trong từng mạch máu. Chân xám đang gấp rút lau mình. Vừa liếm mình, cậu vừa meo meo kể. Tớ mới nói chuyện với tim sư tử. Chân quạ sẽ không tham gia huấn luyện cùng ta tới chừng nào vết thương của cậu ấy khá hơn. Có thể cậu ấy sẽ ở chỗ lá đớm chừng 1-2 ngày nữa. Chân bụi và chân cát thì đang có nhiệm vụ săn mồi. Vậy là tim sư tử nghĩ ông và móng hổ sẽ cùng huấn luyện hai đứa mình sáng nay. Tốt nhất ta nên nhanh lên. Cậu nói thêm, họ đang đợi rồi đó. Chân xám mau chóng dẫn chân lửa đi xuyên qua lối vào trại dưới bụi cây kim tước và đi lên phía sườn khu thung lũng rải rác đá. Khi trèo qua đỉnh hẻm núi, một cơn gió nhẹ mát lành vuốt ve đám lông của hai đứa. Xa xa, những đám mây trắng trôi vùn vụt trên bầu trời xanh trên đầu. Chân lửa cảm giác niềm phấn khích tột độ dâng lên trong mình khi chú theo chân xám đi xuống một con dốc phủ bóng cây và vào một khu lòng chảo cát. Móng hổ và tim sư tử đúng là đang đợi thật. Họ ngồi cách hai đứa vài sải đuôi trên nền cát ấm hơi nóng mặt trời. Sau này ta mong cả hai người đúng giờ hơn. Móng hổ cầu nhau. Đừng khắc nghiệt quá thế, móng hổ. Đêm qua là một đêm bận rộn mà. Tôi cũng nghĩ cả hai đều mệt. Tim sư tử meo meo nhẹ nhàng. Chân lửa, người vẫn chưa được chỉ định sư phụ. Ông nói tiếp, từ giờ trở đi, móng hổ và ta sẽ chia nhau huấn luyện cho ngươi. Chân lửa nhiệt thành gật đầu, đuôi vẫn lên cao, không thể che giấu được niềm vui khi có tới tận hai chiến binh vĩ đại như vậy làm sư phụ hướng dẫn cho mình. Nào! Móng hổ sốt ruột nói, hôm nay chúng ta sẽ chỉ cho ngươi ranh giới lãnh thổ của chúng ta, để ngươi biết mình sẽ được đi săn ở đâu và vùng biên giới nào ngươi cần bảo vệ. Chân xám, việc ngươi xem lại phạm vi của tộc cũng không có hại gì đâu. Không nói thêm một lời nào nữa, móng hổ nhảy bật lên và lao ra khỏi khu lòng chảo. Tim sư tử gật đầu với chân xám và họ xuất phát với cùng tốc độ. Chân lửa loạn choạng theo sau họ. Chân chú trượt đi trên cát mềm. Ở góc này của khu rừng, cây cối rậm rạp hơn. Bạch dương và tần bì bị che bóng dưới những cây sồi to lớn. Mặt đất như được trải thảm bởi những chiếc lá khô kêu xào xạc dưới chân. Móng hổ dừng lại để đánh dấu mùi của mình lên một khóm dương sỉ dày. Những mèo khác dừng lại bên cạnh ông. Ở đây có một con đường của loài hai chân. Tim sư tử thì thầm. Hãy dùng cái mũi của ngươi xem, chân lửa. Ngươi ngửi thấy gì không? Chân lửa đánh hơi. Có một mùi hương phảng phất của một hai chân và một mùi nặng hơn một chút của chó. Một mùi khá thân quen với chú từ hồi chú ở ngôi nhà ngày xưa. Một hai chân vừa dắt chó đi dạo dọc theo chỗ này, nhưng giờ họ đi rồi. Chú mèo. Tốt, tim sư tử nói. Người có nghĩ bây giờ an toàn để băng qua không? Chân lửa lại đánh hơi lần nữa. Mùi rất nhẹ và có vẻ còn bị lấn át bởi những mùi hương tươi mới hơn của khu rừng. Có, chú trả lời. Móng hổ gật đầu. Và bốn mèo phóng nhanh ra khỏi khóm dương sỉ và băng qua những hòn đá sắc nhọn trên con đường hẹp của loài hai chân. Những cây cây phía xa là thông, chúng mọc cao và thẳng, hàng này nối hàng kia. Ở đây khá dễ để im lặng di chuyển qua, mặt đất đầy những lớp lá kim khô. Chúng châm vào lòng bàn chân của chân lửa, nhưng bên dưới đó lại có cảm giác mềm như bọt biển. Không có một bụi cây nào để ẩn nấp. Và chân lửa cảm nhận được sự căng thẳng của những mèo khác khi họ đi qua những thân cây này mà không có gì bảo vệ. Loài hai chân trồng những cây này ở đây. Móng hổ nói, họ chặt cây bằng những loài sinh vật bốc mùi hôi hám. Chúng phun khói nhiều đến nỗi có thể khiến một mèo con bị mù. Sau đó họ mang những thân cây bị chặt đó tới khu tập kết cây chặt ở gần đây. Chân lửa ngừng lại lắng nghe tiếng gầm rú của cái máy ăn cây. tiếng mà trước đây chú đã từng nghe thấy. Khu tập kết cây chặt sẽ yên tĩnh thêm vài tuần trăng nữa, cho tới khi vào mùa lá xanh. Chân xám giải thích khi nhận ra bạn mình dừng lại. Những chú mèo nhẹ nhàng đi xuyên qua rừng thông. Nơi ở của loài hai chân nằm ở hướng kia, móng hổ nói, hất cái đuôi dày của mình về một bên. Cũng dễ hiểu vì sao người có thể đánh hơi thấy chân lửa ạ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi theo lối khác. Cuối cùng, họ đi tới một con đường khác của loài hai chân ở rìa phía xa của rừng thông. Họ nhanh chóng vượt qua con đường để đi vào chốn an toàn dưới những bụi cây trong rừng sồi phía bên kia. Thế mà chân lửa vẫn cảm nhận được sự lo lắng của những mèo khác. Chúng ta đang tiến tới lãnh thổ của tộc sông. Chân xám thì thầm. Khu đá phơi nắng ở đằng kia. Cậu hất cái mỏm mềm của mình về hướng một gò đá trọc. Chân lửa cảm thấy lông mình dựng đứng lên. Đây chính là nơi đuôi đỏ bị giết. Tim sư tử dừng lại ở một hòn đá xám phẳng phiu. Đây là biên giới giữa lãnh thổ của tộc sấm và tộc sông. Tộc sông cai quản những khu vực săn bắt bên cạnh dòng sông lớn này. Ông nói, chân lửa, hít sâu vào. Mùi hăng hăng của những con mèo xa lạ đập thẳng vào vòm miệng của chân lửa. Chú thấy ngạc nhiên trước sự khác biệt của nó so với mùi ấm áp của những con mèo tộc sấm. Và chú cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mùi của những con mèo tộc sấm với chú giờ trở nên thật thân thiết và dễ chịu. Đó là mùi của tộc sông. Móng hổ gầm gừ bên cạnh. Hãy nhớ mùi này cho kỹ. Mùi sẽ mạnh nhất ở vùng biên giới, bởi các chiến binh của họ sẽ đánh dấu mùi hương vào những cái cây dọc theo nơi này. Vừa nói, vị chiến binh lông vàng sậm vừa nâng đuôi của mình lên và đánh dấu mùi hương của ông lên tảng đá phẳng. Chúng ta sẽ đi theo đường biên giới này, bởi nó sẽ dẫn thẳng đến chỗ bốn cây, tìm sư tử nói. Ông phóng đi nhanh chóng, rời xa khu đá phơi nắng, theo sau là móng hổ, chân xám và chân lửa phi nhanh theo họ. Bốn cây là gì? Chân lửa hổn hển hỏi. Đó là nơi lãnh thổ của cả bốn tộc gặp nhau. Chân xám trả lời. Ở đó có bốn cây sồi lớn, chúng cũng lâu đời như các tộc vậy. Yên lặng, móng hổ ra lệnh. Đừng quên là ta đang ở rất gần lãnh thổ của địch. Cả hai chiến binh tập sự yên lặng luôn và chân lửa tập trung vào việc đi lại thật nhẹ nhàng. Họ băng ngang qua một con suối nông, nhảy qua từng hòn đá nằm trong lòng suối đầy đá cuội để giữ cho chân mình khô ráo. Đến khi họ tới được điểm bốn cây, chân lửa cảm giác thở không ra hơi, còn chân thì đau nhức. Chú chưa quen với việc đi xa và đi nhanh như vậy. Chú nhẹ cả người khi tìm sư tử và móng hổ dẫn họ ra khỏi cánh rừng rậm và dừng lại bên bờ một con dốc được che phủ đầy những cây bụi. Giờ đang là lúc mặt trời lên cao. Bầu trời quang đãng và gió đã lặng. Phía dưới, trong ánh mặt trời chói chang, có bốn cây sồi khổng lồ, tán lá màu xanh sẫm của chúng vươn gần đến đỉnh con dốc dựng đứng. Như chân xám đã nói với ngươi, tìm sư tử nói với chân lửa, đây là bốn cây, nơi lãnh thổ của cả bốn tộc gặp nhau. Tộc gió cai quản vùng đất cao phía trước mặt chúng ta, nơi mặt trời lặn. Hôm nay người sẽ không thể ngửi được mùi của họ, bởi gió đang thổi về hướng của họ. Nhưng người sẽ biết sớm thôi. Và tộc bóng tối thì cai quản vùng đất đằng kia, nơi tối tăm nhất của khu rừng. Chân xám bổ sung, hất đầu sang một bên. Những mèo già nói những cơn gió lạnh từ phương Bắc thổi qua mèo của tộc bóng tối và khiến trái tim của họ lạnh giá. Có nhiều tộc quá, chân lửa thốt lên. Và còn được tổ chức rất chặt chẽ nữa. Chú nghĩ trong đầu, nhớ lại những câu chuyện khủng khiếp của lấm lem về lũ mèo hoang, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong rừng. Giờ ngươi đã thấy vì sao con mồi lại quý giá như vậy rồi chứ? Tiêm sư tử nói. Thấy được vì sao chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ những thứ ít ỏi mình có. Nhưng thế thì khờ thật. Sao các tộc không hợp tác cùng nhau và chia sẻ địa bàn đi săn thay vì cứ phải chiến đấu với nhau? Chân lửa liều lĩnh gợi ý. Chỉ có sự im lặng sửng sốt đáp lại câu nói của chú. Móng hổ là người đầu tiên lên tiếng. Đó là tư duy phản bội, cậu nhóc ạ. Ông giận dữ nói nhanh. Đừng hung hăng quá thế, móng hổ. Tim sư tử nhắc. Phong tục của các tộc vẫn còn mới mẻ với cậu chiến binh tập sự này. Ông nhìn Chân Lửa. Người nói những lời từ tận trái tim, cậu bé Chân Lửa ạ. Một ngày nào đó, điều ấy sẽ khiến người trở thành một chiến binh dũng mãnh. Móng hổ gầm gừ. Hoặc nó có thể khiến cậu ta bỏ cuộc mà trở nên yếu đuối như một con mèo nhà ngay khi chiến trận xảy ra. Tim sư tử liếc nhanh móng hổ trước khi nói tiếp. Cả bốn tộc thực ra vẫn tập trung một cách hòa bình trong buổi đại hội mỗi tuần trăng, chỗ này. Ông cúi đầu về phía bốn cây sồi khổng lồ phía dưới, là nơi tập trung. Thỏa ước ngừng chiến sẽ có hiệu lực chừng nào trăng còn tròn đầy. Vậy thì buổi gặp mặt đã rất gần rồi, đúng không ạ? Chân Lửa nói khi nhớ ra đêm hôm trước, trăng đã sáng thế nào. Chính xác là vậy, Tim sư tử trả lời. Ông có vẻ ấn tượng. Thật ra là đêm nay, buổi đại hội vô cùng quan trọng bởi nó cho các tộc gặp nhau một đêm trong hòa bình. Nhưng người phải hiểu rằng khối liên minh càng kéo dài thì nó lại càng mang lại nhiều phiền toái chẳng đáng có. Chính lòng trung thành của tộc chúng ta mới khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ. Móng hổ tán thành, nếu lòng trung thành của ngươi bị suy yếu, thì cơ hội sống sót của ngươi cũng suy yếu theo. Chân Lửa gật đầu. Con hiểu rồi, chú nói. Thôi nào, Tim sư tử nói, nhổm mình dậy. Đi tiếp thôi. Họ bước dọc theo vách núi bao quanh thung lũng, nơi có khu bốn cây. Mặt trời bắt đầu lặn dần trên bầu trời chiều, và họ càng lúc càng đi xa hướng ấy. Họ băng qua con suối ở đoạn đủ hẹp để có thể nhảy một bước là qua. Chân Lửa đánh hơi trong không khí, một mùi hơi mèo khá mới chạm vào vòm miệng chú, nồng và chua. Đó là tộc nào vậy? Chú hỏi. Tộc bóng tối. Móng hổ trả lời dứt khoát. Ta đang đi dọc biên giới của họ. Hãy luôn cảnh giác, Chân Lửa. Mùi hương còn mới, có nghĩa là một lính tuần tra của tộc bóng tối đang ở quanh đây. Lúc Chân Lửa gật đầu, chú nghe thấy một tiếng động lạ. Chú cứng người lại. Nhưng những mèo khác vẫn giữ nguyên tốc độ, tiến thẳng về hướng tiếng ầm ầm đáng sợ đó. Cái gì vậy? Chú vừa gọi với lên vừa phi nhanh để theo kịp họ. Người sẽ thấy ngay thôi, Tim sư tử trả lời. Chân Lửa nhìn quan sát qua những cái cây phía trước. Chúng có vẻ ngày càng mảnh hơn, để lộ cả một khoảnh nắng rộng. Ta đang ở bìa rừng phải không ạ? Chú hỏi. Rồi chú ngừng lại và hít một hơi sâu. Hương rừng xanh mát hòa lẫn với những mùi hương lạ lẫm, tăm tối khác. Lần này thì không phải mùi mèo, mà là mùi gợi chú nhớ tới ngôi nhà của hai chân trước kia. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn. Một tiếng gầm không ngừng nghỉ, khiến mặt đất rung chuyển và đôi tai chú đau nhức. Đây là đường sấm, móng hổ nói. Chân Lửa bám theo khi Tim sư tử dẫn họ đi thẳng tới phía bìa rừng, rồi ông ngồi xuống và cả bốn mèo nhìn ra ngoài. Chân Lửa có thể thấy một con đường màu xám như con sông chạy dài cắt đôi khu rừng. Mặt đường bằng đá màu xám đậm kéo dài phía trước mặt chú, xa tới nỗi những cái cây ở phía bên kia đường trông nhỏ tí và mờ tịt. Chân Lửa rùng mình trước cái mùi đắng ngắt bốc lên từ con đường. Rồi chú nhảy phắt ra phía sau, lông dựng đứng lên khi một con quái vật khổng lồ ầm ầm chạy ngang qua. Nhánh cành của những cái cây phía bên kia đường bay phần phật như điên, trong làn gió bị hút theo con quái vật tốc độ đó. Chân Lửa nhìn chằm chằm những mèo khác, mắt mở lớn không nói nên lời. Chú đã từng thấy những con đường như vậy gần ngôi nhà hai chân trước kia. Nhưng chưa bao giờ thấy con đường nào rộng như vậy, hay thấy con quái vật nào nhanh và hung tợn như thế. Lần đầu tớ cũng sợ phát khiếp, Chân Xám nhận xét. Nhưng chí ít nó cũng ngăn những chiến binh tộc bóng tối băng qua mà vào lãnh thổ của chúng ta. Con đường sớm này kéo dài rất nhiều bước chân dọc theo biên giới của ta. Và cậu đừng lo, những con quái vật này có vẻ chẳng bao giờ rời khỏi đường sớm đâu. Cậu vẫn sẽ ổn chừng nào cậu không đứng quá gần. Đến giờ về trại rồi, Tim sư tử nói. Người vừa được thấy tất cả biên giới của chúng ta, nhưng ta sẽ tránh khu xà thạch, cho dù đi đường vòng thì sẽ xa hơn. Một chiến binh tập sự chưa được huấn luyện sẽ là miếng mồi béo bở cho rắn lục, và ta nghĩ người cũng đã mệt rồi, Chân Lửa ạ. Chân Lửa không khỏi thấy nhẹ nhõm trước ý nghĩ được quay về trại. Đầu chú đang quay mòng mòng với hàng loạt những mùi hương và cảnh trí mới lạ. Tiêm Sư Tử nói đúng, chú đang đói và mệt. Chú đi sau chân xám khi cả đoàn rời đường sớm và hướng trở lại khu rừng. Hương vị sương đêm thấm đẫm trong không khí khi Chân Lửa đi qua lối đi dưới khóm Kim Tước dẫn vào trại tộc sớm. Bữa thịt tươi đang đợi họ. Chân Lửa và Chân Xám đi lấy phần từ đống mồi đặt ở một góc tối của trảng đất trống và mang thức ăn tới cái gốc cây cụt phía ngoài khu ngủ của mình. Chân Bụi và Chân Cát đang ở đó nhai ngấu nghiến phần ăn của mình. Chào mèo cưng! Chân Bụi meo, nheo mắt đầy khinh bỉ với Chân Lửa. Hãy thưởng thức bữa ăn mà bọn tớ bắt cho cậu nhé. Ai mà biết được, thậm chí cậu cũng có thể học được cách bắt mồi cho chính mình một ngày nào đấy. Chân Cát cười khẩy. Hai cậu vẫn được giao nhiệm vụ đi săn à? Chân Xám hỏi, giả vờ như không hề để ý những lời kia. Đừng lo, bọn tớ vừa đi tuần tra biên giới rồi. Các cậu sẽ rất vui khi biết chúng ta vẫn an toàn. Chắc là những tộc khác phải phát khiếp khi đánh hơi thấy hai cậu đang tới ấy nhỉ? Chân Bụi hú lên. Họ còn chẳng dám ra mặt cơ. Chân Xám trả miếng, không giấu được cơn giận. Tối nay bọn tớ sẽ hỏi khi gặp họ tại đại hội các tộc, Chân Cát nói. Hai cậu đi á? Chân Lửa buộc miệng. Chú thấy quá ấn tượng, bất chấp thái độ thù địch của hai mèo chiến binh tập sự kia. Dĩ nhiên rồi. Chân Bụi trả lời đầy ngạo mạn. Đó là một vinh dự rất lớn, cậu biết đấy. Nhưng đừng lo, sáng mai bọn tớ sẽ kể lại hết cho cậu. Chân Xám tản lờ thái độ hả hê của Chân Bụi mà bắt đầu ăn phần mồi của mình. Chân Lửa cũng đói nên cũng ngồi xuống ăn. Chú không thể ngăn được cơn ghen tị nhói lên khi biết Chân Bụi và Chân Cát tối nay sẽ được đi gặp những mèo tộc khác. Chào hai cậu nhé, Chân Cát ngoái lại nói. Chúc một buổi tối tốt lành và yên ắng nhé. Những mèo trong phái đoàn xếp hàng một đi ra khỏi cổng trại, dẫn đầu là Sao Xanh. Lông bà ánh lên như bạc dưới ánh trăng, nhìn bà đầy bình tĩnh và tự tin khi dẫn đầu cả tộc đi tới cuộc đình chiến ngắn ngủi giữa những kẻ thù lâu năm. Đã bao giờ cậu được tới đại hội chưa? Chân Lửa đăm chiêu hỏi Chân Xám. Chưa, Chân Xám trả lời, miệng nhai rau ráu một miếng xương chuột. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, cậu cứ chờ đi. Mèo chiến binh tập sự nào rồi cũng sẽ được đi ấy mà. Hai chiến binh tập sự ăn nốt phần ăn trong yên lặng. Khi đã xong, Chân Xám bước tới chỗ Chân Lửa và bắt đầu chải lông cho chú. Họ cùng nhau liếm lông, chia lưỡi, giống như Chân Lửa đã thấy những con mèo khác làm khi chú mới tới trại. Rồi, vì quá mệt sau một chuyến đi dài, hai đứa cùng đi về khu ngủ. Họ nằm xuống ổ rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Chân Xám và Chân Lửa đến lòng chảo cát từ sớm. Họ lén ra ngoài trước khi Chân Cát và Chân Bụi thức giấc. Chân Lửa đã rất háo hức muốn nghe chuyện về đại hội. Nhưng Chân Xám đã kéo chú ra chỗ khác. Rồi kiểu gì cậu cũng sẽ được nghe toàn bộ câu chuyện thôi, tớ biết hai cậu đó mà. Chân Xám nói, hôm đó hứa hẹn sẽ là một ngày ấm áp. Và lần này thì Chân Quạ cũng tham gia cùng họ. Nhờ có lá đốm mà vết thương của cậu đã lành hẳn. Chân Xám đùa nghịch xung quanh, tung lá lên không rồi nhảy lên bắt. Chân Lửa quan sát. Đùi chú giật giật đầy thích thú. Chân Quạ ngồi lặng thinh ở một phía của khu lòng chảo. Trông cậu căng thẳng và không vui vẻ chút nào. Vui lên nào Chân Quạ. Chân Xám gọi. Tớ biết cậu không thích huấn luyện. Nhưng có mấy khi cậu trông thảm hại thế này đâu. Mùi của tim sư tử và móng hổ cảnh báo cho các chiến binh tập sự về sự xuất hiện của họ, nên Chân Quạ vội vàng trả lời. Tớ chỉ lo vai tớ lại đau nữa thôi. Đúng lúc đó, móng hổ xuất hiện từ một bụi rậm, sát theo sau là tim sư tử. Chiến binh thì nên chịu đựng nỗi đau thầm lặng thôi. Móng hổ gầm gừ. Ông nhìn thẳng vào mắt Chân Quạ. Ngươi cần học cách giữ mồm giữ miệng. Chân Quạ chùn lại và dán chặt mắt xuống đất. Móng hổ hôm nay hơi cục cằn. Chân Xám thì thầm vào tai Chân Lửa. Tim sư tử nghiêm nghị liếc mắt nhìn chân xám và thông báo. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành cách rình mồi. Rình một con thỏ và rình một con chuột có sự khác nhau rất lớn. Ai có thể nói cho ta biết tại sao không nào? Chân lửa thì không biết gì, còn chân quạ thì có vẻ đang ghi nhớ lời của móng hổ tới tận tâm can, nên cũng chẳng nói gì luôn. Nào! Móng hổ khịt khịt mũi sốt ruột. Chân xám là mèo trả lời. Vì thỏ sẽ đánh hơi được ta trước khi nó thấy ta, còn chuột sẽ cảm nhận được bước chân ta qua nền đất, thậm chí trước cả khi nó đánh hơi được ta. Chính xác, chân xám. Vậy ta phải ghi nhớ điều gì khi đi săn chuột, bước nhẹ thôi đúng không ạ? À? Chân lửa nêu ý kiến. Tim sư tử nhìn chú tán thành. Đúng vậy, chân lửa. Ta phải dồn hết trọng lượng lên vùng hông, để chân ta không tạo tác động lên nền rừng. Hãy tập thử nào. Chân lửa quan sát chân xám và chân quạ hạ mình ngay về tư thế rình mồi. Làm tốt lắm, chân xám. Tim sư tử nói khi hai chiến binh tập sự bắt đầu rón rén chuyển động về phía trước. Hạ phần hông xuống, chân quạ. Trông ngươi như con vịt ấy. Móng hổ quát. Chân lửa, giờ tới lượt ngươi. Chân lửa hạ mình xuống và bắt đầu đi rón rén qua nền rừng. Chú cảm giác cơ thể mình đã tự hạ xuống đúng tư thế. Và khi chú bước lên phía trước, nhẹ nhàng và yên lặng hết sức có thể, chú vô cùng tự hào khi cơ bắp của mình phản ứng lại thật uyển chuyển. Ôi, rõ là ngươi chỉ biết mỗi trò ẻo lả. Móng hổ gầm gừ. Ngươi đi rình mà cứ như một con mèo cưng đang lết đi vậy. Ngươi nghĩ bữa tối sẽ tự đến và nằm vào đĩa đợi ngươi tới ăn chắc. Chân lửa đứng dậy ngay tắp lự khi móng hổ nói. Thoáng chút bối rối bởi những lời ác nghiệt của ông. Chú chăm chú lắng nghe lời của ông mèo chiến binh, quyết tâm thực hiện mọi thứ cho đúng. Cậu ấy sẽ dần học được về tốc độ và cách chuyển động tiến lên phía trước. Nhưng tư thế rình mồi đã cực kỳ thăng bằng rồi. Tim sư tử ôm tồn chỉ ra. Tôi nghĩ là còn tốt hơn chân quạ. Móng hổ phàn nàn. Ông ném cái nhìn đầy khinh bỉ vào chú mèo đen. Thậm chí sau tận 2 tuần trăng huấn luyện rồi, mà ngươi vẫn còn dồn hết trọng lượng sang thân trái. Nhìn chân quạ bây giờ còn sầu thảm hơn, và chân lửa không kìm được mà buột miệng. Vết thương vẫn làm cậu ấy khó chịu, có thế thôi. Móng hổ quay phát đầu lại và nhìn chân lửa chằm chằm. Thương tích là một phần của cuộc sống, cậu ta phải thích nghi được, ngay cả ngươi, chân lửa. Ngươi cũng đã học được thứ gì đó buổi sáng nay. Nếu chân quạ học hỏi nhanh được như ngươi, thì cậu ta đã là niềm vinh dự của ta, chứ không phải là nỗi xấu hổ như thế này. Cứ tưởng tượng bị một con mèo cưng nói đểu xem. Ông giận dữ quát cậu chiến binh tập sự của mình. Chân lửa cảm giác lông mình dựng ngược lên khó chịu. Chú không thể nhìn vào mắt chân quạ. Thế là chú cúi đầu nhìn chân mình. Này, người tớ còn lệch hơn cả con lẫn một chân ấy chứ. Chân xám mèo chuyển từ tư thế đi rình thận trọng sang dáng đi loạn choạng hài hước qua trảng đất trống. Tớ nghĩ tớ đành phải chấp nhận săn bọn chuột ngu thôi. Chúng sẽ không có cơ hội đâu. Tớ sẽ chỉ phải lượn lờ theo chúng, rồi ngồi lên chúng tới khi nào chúng đầu hàng là được. Tập trung vào, chân xám. Không phải lúc để đùa đâu. Tim sư tử nghiêm nghị nói. Có thể các ngươi sẽ tập trung tốt hơn khi được đi rình mồi thật. Cả 3 chiến binh tập sự nhìn rạng rỡ hẳn lên. Ta muốn mỗi người trong các ngươi sẽ thử bắt một con mồi thực sự. Tim sư tử nói. Chân quạ, ngươi tìm kiếm bên cạnh cây cú. Chân xám, có thể có thứ gì đó cho ngươi ở khu đất có bụi mâm xôi lớn kia đấy. Còn ngươi, chân lửa, hãy lần theo dấu chân thỏ ở cái gò đằng kia. Ngươi sẽ thấy một con suối chỉ chảy vào mùa đông, lòng suối này đã khô cạn. Ở đấy, người có thể tìm thấy thứ gì đó. Cả 3 chiến binh tập sự nhảy bật đi luôn. Ngay cả chân quạ cũng tìm lại được nguồn năng lượng mới cho thử thách này. Với tiếng mạch máu đập mạnh bên tai, chân lửa chậm rãi và nhẹ nhàng trèo qua cái gò. Chú nhìn ngay thấy một lòng suối cắt qua khoảng rừng ở phía trước mặt. Vào mùa lá rụng, chú đoán nó sẽ mang nước mưa từ đây ra khỏi khu rừng và hòa vào dòng sông vĩ đại cắt ngang qua lãnh thổ của tộc sông. Giờ thì nó khô rang. Chân lửa đi rón rén thật khẽ xuống bên bờ suối và hạ mình xuống nền cát. Mọi giác quan đều căng lên như bừng cháy. Chú khẽ quét mắt nhìn con suối trống không để tìm dấu hiệu sự sống. Chú quan sát từng cử động nhỏ nhất, miệng mở ra để có thể nhận biết mọi mùi hương dù là mờ nhạt nhất. Tai thì vẫn ra phía trước. Rồi chú đánh hơi được mùi chuột. Nhớ lại miếng chuột đầu tiên mình được nếm vào đêm hôm trước, chú nhận ra mùi của con chuột ngay lập tức. Một nguồn năng lượng hoang dã chạy dọc người chú, nhưng chú vẫn bất động, cố gắng hết sức để định vị chính xác con mồi. Chú căng tai lên phía trước, cho tới khi bắt được tiếng mạch đập gấp gáp của một quả tim chuột tí hin. Rồi một vệt màu nâu loang loáng vụt qua mắt chú. Sinh vật đó đang vội vã chạy qua bức mành bằng cỏ dài chạy dọc con suối. Chân lửa trường đến gần hơn, vẫn ghi nhớ phải dồn trọng lượng vào phần hông cho tới khi đến đúng khoảng cách thích hợp. Rồi chú nhún mạnh người xuống hai chân sau và nhảy bật lên. Cát tung lên dưới chân chú. Con chuột lao đầu chạy, nhưng chân lửa vẫn nhanh hơn. Chú quăng nó lên trên không trung bằng một chân, ném nó vào trong lòng suối đầy cát và nhảy ập lên người nó. Với một nhát cắn dứt khoát, chú nhanh chóng giết được con chuột. Chân lửa cẩn thận ngoạm vào cơ thể ấm áp đó và nhấc lên rồi quay trở lại khu lòng chảo, đuôi dựng thẳng, nơi móng hổ và tim sư tử đang đứng đợi. Chú đã giết được con mồi đầu tiên. Giờ thì chú đã là một chiến binh tập sự thực thụ của tộc sấm.